Hình đồ, chương 547, Giang Sơn chỉnh thể 3. Góc truyện audio.com. Đối với sự tình hỗn loạn ở Quan Trung, Lưu Khám đã không rảnh để bận tâm nữa rồi sao? Khi nhận được tin Lưu Bang qua đời, tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ nhân phẩm của Lưu Bang như thế nào thì cũng không thể phủ nhận năng lực của y có thể ở trong loạn thế tự quật khởi lập nên một triều đại. Riêng chuyện đó cũng đã chứng minh năng lực của Lưu Bang rồi. Mấy lần gặp phải thất bại thảm hại là mấy lần quật khởi làm nên những kỳ tích. Người có thể nói, Lưu Bang là một con rắn đánh mãi cũng không chết, nhưng cũng phải cảm phục sự kiên nhẫn của y. Người chết rồi, ân ân oán oán năm xưa cũng theo gió đi xa. Nói chung, một ngọn núi lớn cuối cùng cũng đã được san bằng. Cái gọi là, số mệnh cũng đang lặng lẽ từ bên trong xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Lưu Khám biết được chuyện cần làm chính là mau chóng giải quyết hỗn loạn, xóa bỏ cái cảnh chinh chiến không ngừng nghỉ này. Lưu Bang chết rồi, nhưng Hạng Vũ vẫn còn tồn tại. Và vẫn là một tòa núi lớn, chắn ngang trước mặt hắn, bất cứ lúc nào. Cũng có thể mang đến cho hắn uy hiếp to lớn. Đêm đó, Lưu Khám vừa mới đến Hàm Dương, đã mang theo Lục Giả và Thúc Tôn Thông tới thiên lao của Hàm Dương. Hàm Dương có hai tòa đại lao, trong đó thiên lao được thủ vệ nghiêm mật nhất, nó không giống lao ngục phổ thông, được dựng trên mặt đất. Mà giấu sâu ở trong lòng đất cách Hàm Dương cung 13 dặm về phía tây, trên mặt đất có một tòa từ đường cao hơn 3 trượng, tên là Tổ Long Từ. Kiến trúc tương tự với từ đường bình thường, đại trạch màu xám. Đen tường cao hào sâu, lộ ra một cỗ khí tức âm u khủng bố, khiến cho người ta phải kính sợ tránh xa. Đây là Tổ Long Tự do Thủy, Hoàng đế kiến lập lúc còn đang tại vị, do Từ Thị dựa trên âm dương ngũ hành thiết kế ra. Bởi lúc xây dựng, Từ Thị đã biết công dụng của Tổ Long Từ, vì lẽ đó gã đã bỏ hết tâm tư, cũng không dám động tay động chân chút nào. Ở dưới Tổ Long Từ chính là thiên lao, nên có người gọi là Trấn Yêu Từ, hàm nghĩa chính là Tổ Long trấn áp hết mọi chư hầu yêu nghiệt trong thiên hạ, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Vì lẽ đó người bị giam vào thiên lao, nếu không phải là hạng đại phú đại quý, mà là người bình thường thì đừng hòng tiến vào. Từ khi Trấn Yêu Từ xây dựng tới nay, trước sau chỉ giam giữ các bậc quyền quý của 6 nước hoặc là phản thần của nước Tần. Tóm lại một câu, không phải là đại nhân vật thì đừng hòng bị giam vào đây, chỉ là đã tiến vào đây thì đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đi ra ngoài. Đối với Tổ Long Từ, Thủy Hoàng đế cảm thấy vô cùng hài lòng, tiêu hao ngàn vạn quan tiền, vận dụng vô số nhân lực chu vi dưới lòng đất của Tổ Long khoảng 20 trượng vuông có thừa, mới miễn cưỡng xem như đạt được yêu cầu của doanh chính. Hơn nữa, hoàn cảnh trong thiên lao ngược lại cũng không tính là quá kém. Lưu Khám tiến vào Tổ Long Từ, dọc theo hành lang tiến xuống, chỉ thấy từng gian lao thất được trang trí không tầm thường chút nào. Quan lại trông coi Tổ Long Từ còn ở một bên giới thiệu gian phòng từng giam giữ Tề Vương Điền Kiến, còn lao thất này thì khiến Sở Vương mất mạng. Lưu Khám vừa đi, vừa gật đầu. Đại vương, phía trước chính là người mà ngài muốn gặp. Còn một người khác bị giam áp ở tầng thứ hai, người xem góc truyện audio.com. Hà công, ngươi cùng Lục tiên sinh đi xuống trước đi, ta ở đây cùng lão hữu nói chuyện một chút rồi sẽ xuống sau. Thúc Tôn Thông và Lục Giả khom người tuân mệnh theo mục tốt đi xuống. Lưu Khám thì lại đứng ở ngoài cửa một gian tù thất, nhẹ giọng nói. Mở cửa ra đi, cửa lớn của lao thất dùng gang để chế tạo, nặng đến hơn 200 cân. Một khi khóa kín, từ bên trong đừng hòng làm nó lay động được nửa phần, chỉ từ bên ngoài mới có thể mở ra. Mục Tốt vội vàng tiến lên, mở cánh cửa ra. Lưu Khám cất bước đi vào, thân binh canh giữ ở ngoài cửa. Trong nhà tù đèn đuốc rất sáng, một tráng hán ngồi ở bên trong. Lưu Khám đi vào, y cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt cũng không hề mở. Lưu Khám cũng không để ý, ngồi xuống chỗ đối diện với tráng hán. Hắn trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói. Lưu Quý chết rồi. Thân thể tráng hán run lên, hai tay không tự chủ, nắm chặt nắm đấm. Lư Quán đã đồng ý đầu hàng, chẳng qua ta vẫn chưa nghĩ ra được nên xử trí hắn như thế nào. Đám bạn già ngày xưa ở huyện bái là Hạ, Hầu Anh cũng chết rồi, Chu Bột đã bị ta hạ lệnh ngũ mã phân thây, phơi xác hắn ngoài thành Hàm Dương. Chu Hà cũng đã bị bắt ta giao cho Đường huynh hắn xử trí rồi. Đường huynh của Chu Hà chính là Chu Xương. Ý tứ ẩn trong lời này của Lưu Khám cũng là nói cho đối phương biết. Tập đoàn Lưu Bang đã bị ta phá hủy triệt để. Ngươi hẳn là cảm thấy kỳ quái, vì sao ta đối xử với Chu Bột độc ác như vậy, đúng không? Lão Đường chết rồi, chết ở trong tay Chu Bột. Nếu ta không giết Chu Bột, lão Đường làm sao có thể nhắm mắt đây? Đồ Tử, nhớ năm đó, chúng ta ở huyện bái, là địch cũng tốt, làm hữu cũng được. Ta chỉ muốn, nói cho ngươi biết ta thực không đành lòng lại phải giết người. Đường Vương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tráng Hán, chính là Phàn Khoái. Sau khi bị bắt ở Bá Thượng, Phàn Khoái đã bị nhốt vào thiên lao. Không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, mà Lưu Khám, đến lúc này cũng mới. Bớt chút thời gian, trò chuyện với Phàn Khoái. Uy hiếp, Lưu Khám không khỏi nở nụ cười. Đồ Tử, ngươi cho rằng ngươi có cái gì đáng giá để ta uy hiếp ngươi? Sao, luận về vũ dũng, ngươi không sánh được với ta, luận về chí mưu. Cũng cách biệt rất nhiều, đừng nói ta không thèm để ý cho dù là Lưu. Quý cũng quan tâm ngươi lắm sao? Ha ha, ta nghe nói lúc ngươi còn ở bên người Lưu Quý cũng chỉ làm hộ vệ cho hắn. Cuộc chiến ở Dĩnh, Xuyên, Trần Quận hay Nam Dương, ngươi đều ở một bên quan sát. Cho tới, cuộc chiến ở Võ Quan, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên tướng vô năng. Ngươi dựa vào sức lực hơn người và máu nóng nhất thời, đánh hạ Võ Quan cũng không được coi là bản lĩnh. Nếu là ta trấn giữ, Võ Quan chỉ cần 800 người cũng đủ để ngăn cản 10 vạn đại. Quân của bọn ngươi ở quan ngoại. Ha ha, Đồ Tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ một thân man lực bị người lợi dụng có gì đáng giá để ta phải uy hiếp? Lời này của Lưu Khám đúng là rất chanh chua, chói tai vô cùng. Từ sau khi Phàn Khoái bị bắt, tựa hồ tâm như tiều thủy, bị giam nhiều ngày trong thiên lao cũng không làm loạn, cũng không kêu gào, giống như một lão tăng nhập định cả ngày chờ chết. Y đã đoán được Lưu Bang sẽ thất bại, nhưng không đoán được Lưu Bang sẽ chết. Dù sao, cùng Lưu Bang tương giao nhiều năm, y biết rõ tính tình của Lưu Bang. Đây chính là kẻ điển hình cho loại người thà mất hết chứ không. Góc Chuyện audio.com, chịu chết, không nghĩ tới chỉ vì một lần thất bại, đã chết ở quan. Trung, nghe thấy Lưu Khám nói thế, Phàn Khoái cảm thấy cơn giận bùng cháy. Lưu Khám, ngươi đừng vội làm nhục ta, tuy Phàn lão tử không còn gì khác nhưng cũng là đường đường tứ đẳng công sĩ. Công sĩ, là tước vị của Phàn Khoái. Ý là ta dù không còn gì nữa, nhưng vẫn là một vị công sĩ tước. Sau khi Lưu Khám nghe xong lời này, lại nở nụ cười. Đồ Tử, ngươi là công sĩ tước thì sao? Đó là Phàn lão tử lấy mạng chém giết để đổi về. Nhớ năm đó, Phàn lão tử ở Hà Nam, lúc ở dưới trướng Lưu Quý, Phàn Khoái thường xuyên không được trọng dụng. Trận chiến năm đó ở Hà Nam chẳng qua chỉ là để y giải quyết nỗi buồn bực trong lòng mà thôi, nhưng chiến tích năm đó cũng vì theo Lưu Khám chinh chiến mới đổi lấy được. Nói cách khác, không có Lưu Khám, Phàn Đồ Tử cũng chính là bạch thân. Lưu Khám nhìn khuôn mặt đỏ tới mang tai của Phàn Khoái, không nói một lời. Mà Phàn Khoái thì lại cúi đầu, cũng không nói câu nào nữa. Hồi lâu, Lưu Khám đột nhiên đứng dậy. Đồ Tử, đi theo ta để chứng minh ngươi không phải tên rác rưởi. Nghĩ thông suốt hãy nói cho ta biết, sống uất ức cả đời, hay là dốc hết tất cả làm một vố lớn, Quang Tông Diệu Tổ, đều do ngươi tự mình lựa chọn, ta sẽ không giết ngươi, dù sao đã từng là đồng đội ta không? Muốn giết ngươi, ngươi đồng ý lưu lại, thì hãy nói một tiếng, nếu không muốn ta sẽ để cho ngươi đi, bảo trọng. Hắn xoay người đi ra khỏi lao thất, cũng không để ý đến cảm xúc của Phàn Khoái chút nào. Cho đến ngày hôm nay, Lưu Khám và Phàn Khoái đã không thuộc về cùng một tầng lớp nữa rồi. Một người là tù nhân, một kẻ là đường vương. Cao quý trong tay nắm Bắc Cương, Quan Trung và Ba Thục cộp lại cũng quá 10 quận, làm sao có thể đứng ngang hàng. Nói ra, lựa chọn như thế nào, là chuyện của Phàn Khoái. Là địch cũng tốt, làm bạn cũng được, tất cả đều dựa vào một ý nghĩ của Phàn Khoái. Mà Lưu Khám cũng sẽ không bao giờ đưa mắt lưu lại ở trên người y nữa. Phàn Khoái ngây dại ngồi ở trong nhà tù, nhìn theo Lưu Khám rời đi. Cửa lớn phòng giam cũng không đóng lại, tựa hồ chứng minh cho lời nói của Lưu Khám, lựa chọn như thế nào tất cả đều do y quyết đoán. Sau khi đi ra khỏi tù thất, Lưu Khám trực tiếp đi xuống tầng thứ 3 của thiên lao. Trấn Yêu Từ tổng cộng có 3 tầng, mặt đất 1 tầng, lòng đất 2 tầng. Giữa mỗi một tầng đều bị cách trở bởi một cái cửa sắt nặng đến hơn ngàn cân, thủ vệ dưới lòng đất vô cùng xâm nghiêm, nhưng cho dù có thoát ra được đây thì trên mặt đất vẫn còn có binh mã đóng giữ. Chạy đằng trời, tầng thứ 3 tổng cộng chỉ có 12 gian. Nhưng phần lớn đều trống rỗng, không có người ở thời kỳ Thủy Hoàng Đế, nơi này dùng để giam giữ tôn thất quan to của các nước khác. Đó là những người được Thủy Hoàng Đế coi là tai họa cho đời sau, vì lẽ đó thủ vệ càng thêm nghiêm mật, có 100 tên thiết ưng duệ sĩ canh giữ. Chẳng qua, hiện nay thì thiết ưng duệ sĩ đã trở thành chuyện của khứ, Lưu Khám chỉ phái chú 20 người trấn giữ ở đây. Mà mục đích chính là để tạm giam một người, Trương Lương. Phúc Tôn Thông và Lục Giả đang nói chuyện với Trương Lương, nhìn qua bầu không khí có vẻ cũng khá là hòa hợp. Trương Lương bị bắt ở Nghiêu Lĩnh, lúc đó gã đã bị trúng tên được. Mang về Hàm Dương, lập tức bị giam vào tầng thứ 3 của Tổ Long Từ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi được ngự y điều trị, vết thương đã không đáng ngại. Tuy nơi này không được nhìn ánh mặt trời, nhưng trong những ngày này Trương Lương cũng cảm thấy thoải mái. Ăn uống tự nhiên không cần, lo lắng, có yêu cầu gì, đa số đã cũng được thỏa mãn. Ngoại trừ không thể ra khỏi tầng 3 thiên lao, thì nói chung cũng coi như không tệ. Sở dĩ sắp xếp như vậy, cũng là do Lưu Cự khẩn cầu. Lúc trước Lưu Cự đã cùng Lưu Khám trao đổi một phen, đưa ra một yêu cầu cho Lưu Khám, nếu như tương lai, Lưu Khám bắt được Trương Lương, xin đừng hại tính mạng hắn. Lưu Khám tự nhiên đồng ý, một mặt là huynh đệ tương giao nhờ vả, mặt khác hắn đối với người. Được lịch sử gọi là Mưu Thánh Trương Tử Phòng, cũng có một tia ảo. Tưởng, hôm nay dưới trướng Lưu Khám nhân tài đông đúc, văn có Thúc Tôn Thông, Khoái Triệt, Lục Giả tài trí cao tuyệt võ. Tướng thì có Quan Anh, Trung Ly Muội, họ là những người có thể một mình chống đỡ cả một phương, tài năng bất tục. Thế nhưng từ khi Công Thúc Liêu qua đời, bên người Lưu Khám ít đi một người có thể vì hắn mà mưu tính toàn cục. Trần Bình cũng xem như là một người tài, nhưng bây giờ hắn ta lại đang ở tái ngoại, phụ trách mưu tính toàn bộ thế cuộc ở tái ngoại cho Lưu Khám, trong lúc nhất thời không thể điều động về. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có Trương Lương có thể đảm đương trọng trách. Nhưng làm thế nào để thuyết phục Trương Lương đây? Lưu Khám cũng không chắc chắn. Nhưng hắn cũng biết Trương Lương là một người thông minh, tuy mang thâm cừu đại hận hận với người Tần. Nhưng quả thật gã có chân tài thực học, chỉ nhìn gã trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Lưu Bang nhanh chóng giành được 3 quận tài năng. Như thế tuyệt không thể khinh thường. Nhìn cuộc đời chìm nổi của Lưu Bang, sẽ phát hiện một chuyện rất thú vị. Lúc Trương Lương ở bên cạnh đứng vững ở Thứ Thủy quận dễ như ăn cháo. Trong tay nắm đến 4 huyện cũng coi như hào kiệt một phương. Nhưng Trương Lương vừa đi, Lưu Bang lập tức bị Lưu Khám lừa lấy huyện Bái, sau đó, bỏ mạng lang ra Đông Hải, phải núp dưới trướng Hạng Lương, không chút đắc chí nào. Sau khi Trương Lương trở lại bên cạnh y, lại nhanh chóng quật khởi, thậm chí đánh vào Quan Trung. Cho tới lúc bại trận ở Quan Trung, nói toạc ra không phải mưu tính của Trương Lương có vấn đề, chỉ là xuất hiện một việc bất ngờ. Nếu, lúc đó Lưu Khám không thể vượt qua ngàn dặm tập kích bất ngờ, hoặc là sau khi phát hiện tình hình ở Bá Thượng không thể quyết đoán xuất kích thì Lưu Bang rất có thể đánh tan quân Tần, thu được thắng lợi. Nói toạc ra Trương Lương ở Quan Trung thất bại, không phải bại do người, mà là do ông trời không có mắt. Nếu như nói trắng ra thì Trương Lương cũng không phải bại dưới tay Lưu Khám, mà là bại dưới tay Công Thúc Liêu đã qua đời. Vì lẽ đó, khi Lưu Khám đi vào gian lao thất, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, cũng không biết mình liệu có thể thuyết phục Trương Lương đầu hàng không đây, khách Trương,